Xin chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại mảnh đất chịu sự cai trị của Thẩm gia. Hãy cùng theo chân Tô Mạt và Hoàng Phù Cần để xem họ sẽ phát hiện ra những bí mật gì ở mảnh đất này. Xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 66 của bộ truyện Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài Tiểu Vương Phi. Vườn Hào Phong liền thấy vô số đèn lồng, nhà thủy tạ cách đó không xa được treo lụa mềm bay phấp phới, từng mùi hương theo gió thổi tới. Đường vào nhà thủy tạ có người canh giữ, không cho người ngoài tùy tiện vào. Từ trên bờ, Tô Mạt có thể nhìn thấy bóng người đi lại. Bên trong nhà thủy tạ mở cửa sổ, tuy có lụa mỏng che bớt nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài người. Cần ca ca, huynh xem người trong đình kia có thể là Thẩm Tam tiểu thư hay không? Cô kéo tay Hoàng Phù Cẩn, dễ dàng tránh đường tập mắt của thủ vệ, nấp sau một bụi hồng. Hoàng Phù Cẩn cẩn thận để ý cô, tránh để cô không cẩn thận rơi xuống sông. Sau đó vận nội công nhìn qua bên kia, tuy không thể thấy rõ ràng nhưng hắn cảm giác được người bên trong nhất định không bình thường. Chỉ thấy những người lộ mặt ra đều mặc trang phục nha hoàn, một đám đều đeo vàng đội bạc, trên người đều là váy da mỏng, chất liệu vải đều là loại các tiểu thư bình thường hay mặc, trang sức trên đầu là vàng thật, bạc trắng, giá trị xa xỉ. Hắn gật đầu nói nhỏ, chắc là đúng. Nhưng lúc này, tri phủ phu nhân đã mang theo đám người danh viện đến vườn Hải Trung tổ chức tranh tài biểu diễn. Lẽ ra người có danh viện không nên ngồi một mình ở đây chứ. Chỉ có một lời giải thích duy nhất, người đó chính là vị Thẩm gia Tam tiểu thư, kiến thức uyên bác, không cần tranh tài cũng đạt được giải nhất. Dù sao ở đây danh tiếng của cô ta có thừa, dù không ra mặt nhưng đến lúc đó danh hiệu quán quân vẫn thuộc về cô ta. Tô Mạt kéo ống tay Hoàng Phù Cẩn, ý bảo hắn rời khỏi đây. Chúng ta đi là chính sự đi. Đã tìm được mục đích, vậy không cần đi lang thang nữa. Hoàng Phù Cẩn ôm lấy cô, cũng không kiên nhẫn để đi về. Lần dùng kinh công, rất nhanh liền đến địa điểm đã hẹn trước với Làn Nhược. Làn Nhược đã chờ được một lúc, thấy bọn họ xuất hiện, lập tức ra đón. Tiểu thư, mọi chuyện đã sắp xếp xong. Tô Mạt mỉm cười. Được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Làn Nhược nhận lệnh đi đến chỗ ba người Lan Như, Lưu Vân và Lưu Hòa đã chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Hòa quay đầu nhìn thiếu gia và tiểu thư đâu, họ không tham gia sao? Làn Nhược nhướng mày. Thân phận của thiếu gia và tiểu thư là gì? Dù là đánh đàn nhảy múa, chẳng lẽ đám người này có tư cách xem? Lưu Hòa vội vàng cười. Ý ta không phải vậy, đây chính là chuyện sẽ được lưu danh ở Duy Dương. Chuyện cướp đoạt danh hiệu đệ nhất này tiểu thư không quan tâm à? Lan Như cười. Huynh thật không hiểu tiểu thư. Tiểu thư muốn cái danh hiệu kia để làm gì? Chỉ sợ ngài ấy tình nguyện cùng thiếu gia tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi ăn điểm tâm, chơi đùa vui vẻ rồi. Lưu Vân gật đầu khen ngợi cô. Xem ra Lan Như còn biết nhìn hơn cả Lưu Hòa. Dù mới quay về, đi theo tiểu thư mấy ngày đã nhận ra được tính tình của người, về sau có hy vọng được tiểu thư cho đi theo bên người rồi. Suy nghĩ đến thiếu gia nói muốn đưa tiểu thư đi du ngoạn, không định mang tôi tớ đi theo, ý nói là muốn hưởng thụ thế giới hai người, khiến cho vài người phải buồn bực. Bốn người nhìn nhau có chút lặng nề. Lưu Hòa hét lên, nhanh chuẩn bị cho tốt đi, biểu diễn cho tốt có thể khiến cho tiểu thư cảm thấy chúng ta rất hữu dụng thì sẽ không mắng chúng ta ngốc nữa. Lan Nhược trầm trọng. Đúng, về sau ngươi có thể chuyên chăm trẻ con. Lưu Vân cười lớn, bảo mỗi người đi một hướng. Mà đúng như lời Lan Như nói, Tô Mạt đang cùng Hoàng Phù Cần đi tới một cái đỉnh giữa hồ. Trong tay cô cầm một bao đồ, bên trong có một chút điểm tâm, mứt hoa quả, trái cây, còn dùng lá sen bọc đồ ăn vặt, tay kia còn cầm theo hai bình nữ nhi hồng, loại tốt nhất. Cô quay đầu thấy Hoàng Phù Cần có vẻ ngạc nhiên. Cần ca ca, chúng ta đến cái đỉnh xa nhất ở giữa hồ kia đi. Huynh đàn một khúc cho muội nghe, chúng ta xem bọn họ biểu diễn, cũng tới ủng hộ một chút. Hoàng Phù Cần có chút bội phục cô,